Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 355, Thái Dương chi hỏa ca nướng, phù đồ đảo tìm người. Gocchuyenaudio.com. Dương Húc trong nháy mắt hiện lên đủ loại suy nghĩ, hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình ôm quyền nói, tại hạ Thái Diệu Thần Tông thiếu tông chủ Dương Húc, không biết Lý Dụ cùng các hạ có gì ân oán, Dương Húc chính là phụ thân ta dưới trướng chiến tướng, các hạ có thể hay không cho ta Thái Diệu Thần Tông một bộ mặt buông tha Lý Dụ, ta Thái Diệu Thần Tông tất vô cùng cảm kích thâm tạ các hạ. Dương Húc thái độ cực kỳ thành khẩn, rất là khách khí. Dương Húc là ai? Là chủ thần hải tứ đại thế lực một trong Thái Diệu Thần Tông thiếu tông chủ, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cho dù là chủ thần cường giả tối đỉnh, hắn cũng không cần khách khí như thế, nhưng là bây giờ, hắn đối với Lộ Nhất Bình, lại là phi thường khách khí thành khẩn. Tất cả mọi người nhìn về phía Lộ Nhất Bình, bao quát Kim Ông người trẻ tuổi. Bất quá, Lộ Nhất Bình lại là không thấy Dương Húc cũng không có đáp lại, tiếp tục hướng Lý Dụ đi tới. Dương Húc cùng Thái Diệu Thần Tông đám người hơi nhướng mày. Lúc này, Lộ Nhất Bình đột nhiên đấm ra một quyền, 49 đồ đằng thôi động quyền lãng mênh mông cuồn cuộn quang mang đâm thủng bầu trời oanh sát hướng Lý Dụ. Lý Dụ sắc mặt hoảng sợ đại biến, hướng Dương Húc phi thuyền bỏ chạy, đồng thời đối với Dương Húc kêu to. Thiếu tông chủ cứu ta. Chấm, Dương Húc bên người Thái Diệu Thần Tông Thái Thượng trưởng lão Lâm Thanh nhìn xem oanh sát hướng Lý Dụ quyền lãng, không khỏi tức giận, đột nhiên đấm ra một quyền, đón lấy Lộ Nhất Bình quyền lãng, muốn ngăn lại Lộ Nhất Bình quyền lãng. Oanh, hai người quyền lãng đánh vào cùng một chỗ. Nhưng là Lộ Nhất Bình quyền lãng trong nháy mắt liền đem Lâm Thanh quyền lãng oanh mở, tiếp theo lấy thế không thể đỡ chi thế oanh trên người Lý Dụ. Lý Dụ bị đánh cho nện vào Thái Diệu Thần Tông trên phi thuyền, Thái Diệu Thần Tông phi thuyền bị đâm đến một trận lay động bay, cùng lúc đó, Lý Dụ bị oanh bạo ra, huyết nhục bay tán loạn, thật là khéo phi thuyền cả thuyền đều là Lý Dụ huyết nhục. Thái Diệu Thần Tông rất nhiều cao thủ không tránh kịp bị quyền lãng xông đến siêu siêu vẹo vẹo. Muốn ngăn lại Lộ Nhất Bình quyền lãng Lâm Thanh thì bị đánh cho bay ra, thật là khéo phi thuyền. Tất cả mọi người giật mình, Dương Húc bị khí lãng xông đến lùi lại ổn định thân hình về sau, cũng phẫn nộ mà nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lúc này, Lý Quang phá không mà lên, liền muốn bỏ chạy mà đi, Lý Quang vừa bay lên, chỉ gặp trên trời cao, một cái kình thiên kim trụ giống như núi ầm vang rơi xuống. Lý Quang trực tiếp bị kim trụ đánh vào lòng đất. Kim Ô người trẻ tuổi nhìn xem cái này cao không biết bao nhiêu vạn trượng, như một tòa kim sơn kim trụ, kinh nghi bất định. Tiên thiên chí bảo, hậu thiên linh bảo, phía trên là hậu thiên chí bảo, tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo. Chính là tại thượng giới, tiên thiên chí bảo cũng rất hiếm thấy, giống Thái Diệu Thần Tông dạng này chủ thần hải tứ đại thế lực cũng liền một kiện chấn tông thần khí, thật là khéo hình mới là tiên thiên chí bảo. Lòng giác kim như duỗi tay ra, nắm chặt trụ trời thu nhỏ, về tới trong tay nó. Đám người nhìn về hướng Long Giác Kim Ngưu, lúc này, bình nhiên một vang, chỉ gặp bị đánh bay ra thật là khéo phi thuyền Lâm Thanh rơi xuống đất. Lâm Thanh há miệng thổ huyết không thôi, hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình, vừa sợ vừa giận. Hắn là phong hệ chủ thần, lĩnh ngộ phong hệ trọn vẹn 90 loại sức mạnh, vừa rồi vậy mà đều không chịu nổi Lộ Nhất Bình một quyền. Gocchuyenaudio.com. Thái Diệu Thần Tông mấy trăm cao thủ muốn tiến lên xuất thủ, Dương Húc tranh thủ thời gian quát lui Thái Diệu Thần Tông đám người. Cuối cùng, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu 6 người đạp không rời đi. Đợi Lộ Nhất Bình mấy người rời đi, Dương Húc cũng mang theo Thái Diệu Thần Tông rời đi. Kim Ô người trẻ tuổi nhìn xem Lộ Nhất Bình rời đi thân ảnh, nói ra. Người này chiến lực chỉ sợ có thể so với nhất hệ đỉnh phong chủ thần. Đem nhất hệ lực lượng muốn tu luyện đến cực hạn, có được 99 loại lực lượng, liền xưng là nhất hệ đỉnh phong chủ thần. Lâm Thanh mặc dù là phong hệ 90 loại sức mạnh, nhưng là cùng phong hệ 99 loại lực lượng đỉnh phong chủ thần so sánh, chiến lực chênh lệch cực lớn. Nhất hệ đỉnh phong chủ thần, điều đó không có khả năng đi, Kim Ô người trẻ tuổi bên người một vị cao thủ nói ra. Nghiêm lão nhìn xem Lộ Nhất Bình thân ảnh, lại nói. Chỉ sợ không chỉ, Kim Ô người trẻ tuổi cùng bộ tộc Kim Ô cao thủ giật mình. Chủ thần có được ngàn vạn năm tuổi thọ trong năm tháng dài đằng đẵng, có chút chủ thần kiêm tu hai hệ pháp tắc. Nghiêm lão có ý tứ là cái này gọi Lộ Nhất Bình người trẻ tuổi áo lam, chiến lực có thể so với kiêm tu hai hệ chủ thần. Lộ Nhất Bình mấy người tiến vào Tiêu Giao Thành về sau, thẳng đến vật liệu thị trường. Chỉ là cùng sau lưng Lộ Nhất Bình Vương Quách Đơn Phi hai người, não hải vẫn không ngừng nghĩ đến vừa rồi 49 đồ đằng oanh sát Lý Dụ một màn kia. Vương Quách Đơn Phi hai người đều là thiên cung cao thủ, thời nhỏ tại huyết ma đại lục lớn lên, có thể nói là nghe Lý Dụ truyền kỳ sự tình lớn lên. Lý dụ đối với huyết ma đại lục các đại tông môn các đại gia tộc cao thủ tới nói, chính là một tòa không cách nào vượt qua cự phong, nhưng là vừa rồi, lý dụ tòa này không cách nào vượt qua cự phong, bị Lộ Nhất Bình lấy cổ thần chi lực một quyền oanh sát. Đi vào vật liệu thị trường về sau, Lộ Nhất Bình mấy người mua sắm năm mới cần có vật liệu đằng sau, lại rảnh rỗi đi dạo một hồi lâu, lúc này mới rời đi Tiêu Giao Thành. Khi Lộ Nhất Bình mấy người rời đi Tiêu Giao Thành lúc lý dụ bị người oanh sát tin tức đã truyền ra, chủ thần hải cùng chủ thần hải chung quanh gần bách đại lục đều là xôi trào. Lý dụ là huyết ma đại lục đệ nhất cao thủ, bị giết vốn là một kiện chấn động sự tình, huống chi hiện tại là bị một cái 49 đồ đằng cổ thần giết chết. Rời đi Tiêu Giao Thành về sau, Lộ Nhất Bình mấy người cũng không vội mà trở về Linh Quy Đảo, dọc theo đường vừa đi vừa nghỉ. Trở lại Linh Quy Đảo về sau, năm mới đã gần đến, Vương Quách Đơn Phi Thương Tùng cùng Thiên Thú mấy người đem Linh Quy Đảo một lần nữa bố trí một phen. Linh Quy Đảo một mảnh ăn mừng, Vương Quách Đơn Phi cùng Thương Tùng đang muốn phát lên đống lửa lúc Lộ Nhất Bình nói không cần, sau đó đem Thái Dương Phù Tang Thụ Triệu đi ra. Thương Tùng mấy người nhìn xem Thái Dương chi hỏa bốc lên Thái Dương Phù Tang Thụ, ngây người. Đây là Thái Dương Phù Tang Thần Thụ, Vương Quách kinh ngạc nói, thanh âm đang run. Không phải nói, Thái Dương Phù Tang Thần Thụ tại Thái Cổ thời điểm liền đã bị chém sao? Chờ một chút chúng ta liền dùng cái này Thái Dương chi hỏa nướng đồ vật đi. Lộ Nhất Bình nói ra, dùng Thái Dương Phù Tang Thụ Thái Dương chi hỏa nướng đồ vật. Thương Tùng mấy người một trận nuốt, góc chuyện audio.com, lòng giác kim nhiều đem lúc trước câu được một thùng lớn linh quy ngư lấy ra ngoài, tiếp theo cầm lấy một cái lớn nhất mập nhất đi lên quăng ra, chỉ gặp cái kia lại lớn lại mập linh quy ngư bị ném vào Thái Dương Phù Tang Thụ bên trong Thái Dương chi khí bên trong, chớp mắt rớt xuống, đợi rơi xuống diệt lúc thân cá tràn ngập trận trận mùi thơm, còn lộ ra một tia màu vàng hỏa khí. Đã là chín, nhìn xem rớt xuống tràn ngập trận trận mùi thơm, đã chín mùi linh quy ngư, Thương Tùng mấy người mắt trợn tròn, cái này cũng được. Lòng giác kim nhiêu tiện tay lại nắm lên một cái, ném đi đi lên, giống chơi gánh xiếc một dạng, một đầu ném lên đi, động tác rất là thuần thục. Ở hạ giới thiên cung mấy ngàn năm, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu không dùng một phần nhỏ Thái Dương chi hỏa để nướng đồ vật cho nên, Long Giác Kim Nhiêu động tác rất là thuần thục. Ngay tại Long Giác Kim Nhiêu thuần thục hướng Thái Dương chi hỏa bên trong vứt linh quy ngư lúc phù đồ đảo Long phù đồ phẫn nộ mà nhìn xem Ngụy Tuyền. Người mới vừa nói cái gì? Trong băng lao tiểu tử kia chạy thoát rồi. Vâng, Ngụy Tuyền cúi đầu, không dám nhìn Long Phù Đồ. Vậy còn không mau đi tìm. Long Phù Đồ cả giận nói. Nếu là tìm không thấy tiểu tử kia, bên trên trách tội, chúng ta đều phải chết. Cách chương.